Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện và Bộ Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ và cũng như là để hỗ trợ cho Khổng Lồ Mẹ có thêm được chi phí để mua được những bản dịch của bộ truyện này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 110 của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đã xin được cái giấy phép thành lập sở nghiên cứu. Và tuy nhiên khi đến nơi thì không ngờ đến đây đã từng là sở nghiên cứu của một thiên tài và đồng thời cũng là một tên phản đồ. Không biết đám người Tôn Lão có ý gì mà lại giao cho Tổ Vũ cái nơi này? Là vì ghê tởm, ghét bỏ hắn hay là vì muốn mượn đao của phản đồ để giết Tổ Vũ? Tổ Vũ cũng không buồn để tâm đến cái vấn đề này mà bắt tay vào thiết lập sở nghiên cứu của mình. Nhưng lại vấp phải một cái vấn đề muôn thuở, đó là về tài chính. Sở nghiên cứu mới rất nhiều thứ phải mua, phải sắm, mà hắn thì lại không có một xu dính túi, thậm chí lại còn vẫn còn đang nợ Hạ Hồ Viêu 1.100 điểm công huân. Và ngay ngày hôm đó thì Tổ Vũ cũng mời được Trần Vĩnh, cũng mới được Trần Vĩnh báo cho một tin, đó là sở nghiên cứu Vân Đàm cũng đang mang nợ, mà nợ tận 30 vạn công huân. Tổ Vũ sẽ xử lý cái vấn đề nan giải này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập 110 ngay sau đây các bạn nhé. Tập 110 có tựa đề Tẩy trắng một phen. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Người coi như tới đó làm việc thì cũng không cần thiết phải dọn theo cả nhà đi như vậy chứ. Lâm Thành ngây người như một lượt khắp biệt thự đã bị dọn tới ngổn ngang. Thành tỷ, người có biết đâu. Trên mặt Ngô Làm lộ rõ vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý. Ta mới đã đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ công kiên, nhiệm vụ trọng đại. Thời gian sắp tới ta sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian trở về đây ở. Không nói chuyện với nó hơi nữa. Thành tỷ, ta bên này có việc, ta cần tới thư viện một chuyến. Ngô Làm cũng không có thời gian dành trò chuyện phiếm với nàng ta. Nàng bây giờ còn đang tranh thủ giành giật từng giây từng phút đây. Vừa đại thúc, các người giúp ta đưa đồ đến nguyên thần sở nghiên cứu mới mở là được. Lại thêm vài người giúp ta đi thư viện khuân đồ. Ngô Làm dặn dò xong lấy cất bước đi thẳng về phía thư viện. Trong lòng nàng mang theo một cỗ cảm giác vinh quang dạo dực. Ta, một trong những người sáng lập, đang giáo diết kiến thiết sở nghiên cứu. Trước kia mọi chuyện trong nhà đều là do các tỷ tỷ của nàng làm, bọn họ không để cho nàng tham dự. Nhưng hiện tại thì khác, chính nàng sẽ làm chủ nhân sinh của mình, một mình đảm đương một phía. Tổ Vũ thế mà đem nhiệm vụ trọng yếu như thế ra cho nàng, nàng phải cố gắng gấp bội để hắn không thất vọng mới được. Nhìn nàng nhanh chóng rời đi, Lâm Thành không khỏi cảm thấy có điểm hồ đồ. Đi rồi, nhìn lại căn biệt thự trống không đã bị quân hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng Lâm Thành cực kỳ phiền muộn. Người muốn đi sở nghiên cứu thì cứ đi, nhưng mắc gì phải dọn hết đồ ở đây sang bên đó. Tổ trưởng tổ công kiến. Toàn bộ sở nghiên cứu nguyên thần có được bao nhiêu người? Ở đâu ra tổ công kiên gì chứ? Nhà đầu này không phải là đã bị Tổ Vũ lừa rồi đó chứ? Lâm Thành cảm thấy thất nhức đầu. Xong rồi, sư phụ không ở nhà, Ngô Kỳ đã tới chư thiên chiến trường. Chẳng lẽ nào phải đi tìm Ngô các lão? Đúng vậy. Nhất định phải đi báo cáo một chút mới được. Nhỡ đầu Ngô Làm lại thật sự bị Tổ Vũ lừa gạt. Đây là ý tứ muốn ở lâu dài tại sở nghiên cứu của hắn. Cái này không thể được à? Tổ Vũ mới mặc kệ những chuyện đó. Thuyết phục Ngô Làm xong hắn cấp tốc lao tới địa phương tiếp theo. Trịnh Vân Huy. Đúng vậy, đây chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Phòng ở của Trịnh Vân Huy. Tổ Vũ vừa vào cửa liền nói. Người có muốn cấp tốc hợp khiếu, cấp tốc tiến vào Vạn Thạch, cấp tốc hoàn thành bật tu luyện của Vạn Thạch cảnh hay không? Nếu có, vậy liền vay tiền đi. Vay tầm 1.200.000 điểm công huân là đủ. Giúp ta mua một bộ trận bàn có tính phòng ngự. Người có tiền, lần trước cùng ta hợp tác, chẳng phải người đã kiếm lời rất nhiều sao? Chính là bởi vì lần trước giúp gã kiếm lời nhiều như vậy, cho nên lần này Tổ Vũ mới tới tìm gã. Nếu thật muốn mượn, Hạ Hổ Phiều cũng có tiền. Bất quá Tổ Vũ lại không muốn tìm cậu ta vay mượn. Trịnh Vân Huy cũng là một kẻ có tiền. Lần trước hai người hợp tác kiếm được rất nhiều. Trịnh Vân Huy có đang sững sờ nhìn hắn.

Khi ấy hầu hết chúng ta đều được hưởng chút lợi từ hắn. Hiện tại vạn tộc học viện bên kia lại truyền ra lời đồn như vậy. Các người còn chưa nhìn ra sao? Tổ Vũ là người rất thẳng thắn. Người không phải là địch nhân của hắn thì đối với hắn ai ai cũng là bằng hữu. Đối xử đều hòa khí như nhau. Chỉ dựa vào như này mà Hạ Thành nói nàng là bằng hữu thân thiết của hắn. Các người tin à? Trần Minh cũng vội vàng hùa theo. Tôi lớp trưởng chính là người như vậy đấy. Chỉ cần ngươi không chọc giận hắn, hắn đối xử với ngươi đều rất tốt. Vạn tộc học viện bên kia, lớp trưởng cũng chỉ là đối đãi như thường mà thôi. Không ngờ vì vậy mà lại có người cố ý hố Tổ Vũ. Chắc chắn là do Hạ Thành tự tác chủ trương. Ngược lại, ta không tin lớp trưởng sẽ cùng đối phương giao hảo sâu sắc gì đó đâu. Hai người cầm được chỗ tốt từ Tổ Vũ, giờ phút này cũng nhịn không được mà thay hắn tẩy trắng một phen. Có điều những người khác chỉ cười cười, cũng không ai phản bác, nhưng cũng chẳng ai hùa vào cả. Có vài người vốn đã mang hiềm khích với Tô Vũ. Nói vậy chứ nói nhiều hơn nữa cũng không thể làm bọn họ thay đổi suy nghĩ. Cả đám ăn ý không nhắc tới chuyện này, mà là nói tới sự tình bên chỗ vạn tộc hố. Sát khí bên đó rất nồng đậm. Vườn chỉ thiện các người đi thì cẩn thận một chút. Đừng để bị sát khí xung kích biệt ý chí. Các người nói xem, khi Tô Vũ trở về thì anh có đi khiêu chiến Địch Phong hay không? Cái này cũng khó nói. Ta thấy Địch Phong chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Tô Vũ tương đối điệu thấp. Mấy trận đánh Bách Cường Lôi lúc trước chẳng phải là toàn bị người ép đi lên hay sao? Đúng rồi, đầu tháng sau chiến tranh học phủ sẽ cử người tới. Những người kia liệu có trêu chọc Tô Vũ không nhỉ? Lần này tân sinh đệ nhất nhân, thực lực Tô Vũ không hề yếu, đánh thẳng lên Bách Cường đệ nhất cũng được. Những tên kia tốt nhất đừng có vờ ngớ ngẩn mà dây vào hắn. Ta ngược lại thật ra hy vọng đối phương sẽ khiêu chiến hắn đấy. Đó mới có ý tứ chứ. Trước kia học phủ chúng ta đều phải ăn thua thiệt. Lần này nếu dám mãng phu chiến tranh học phủ có dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận là bị Tô Vũ đánh chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ quan tâm tới vụ khiêu chiến Bách Cường Bảng hoặc khiêu chiến chiến tranh học phủ. Chẳng có ai để ý đến việc Tô Vũ muốn đi tới vạn tộc hố. Rõ ràng trước đó hắn không biết gì về vạn tộc hố. Nếu không phải Vương Chí Thiện nhắc tới, hiện tại có lẽ Tô Vũ còn chẳng biết đại hạ phủ có một nơi như thế. Chỗ kia xác thực là một nơi thích hợp để ẩn dưỡng thần văn, là địa phương rất tốt. Cùng lúc đó, Địch Phòng cũng thu được tin tức, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vạn tộc hố, ẩn dưỡng thần văn. Tổ Vũ chuẩn bị đi ẩn dưỡng thần văn để trở về giao thủ với gã sao? Bên cạnh, Hòa Khải Phong trầm giọng hỏi. Địch sư huynh, có muốn ngăn cản không? Ngăn cản cái gì? Địch Phong lạnh lùng quát. Ta còn lo lắng hắn không dám tới tìm ta kìa. Xem ra đích thật là chột dạ. Hiện tại một tăng cao thực lực rồi mới dám đến. Ngăn cản hắn làm cái gì? Ngăn hắn thì lại hắn lại tiếp tục quay về trốn vào ổ. Chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục chờ thế? Không thu thập xong Tô Vũ, chỉ sợ Chu Bình Thăng sẽ không cho gã tấn cấp đẳng không. Nhiệm vụ của gã bây giờ chính là áp chế Tô Vũ. Chỉ cần đánh tan Tô Vũ, gã tự nhiên có thể thăng cấp. Địch Phong chỉ ước gì Tô Vũ nhanh nhanh đến khiêu chiến mình. Cứ cho hắn đi. Vạn tộc hố tuy nồng đậm sát khí, nhưng hắn thật sự cho rằng ta chưa từng giết người, chưa thấy qua máu sao? Địch Phong lạnh lùng hư một tiếng. Gã không phải chưa từng giết người, ngay cả đằng không cũng từng thiệt mạng dưới tay gã. Tổ Vũ người chỉ dựa vào việc ẩn dưỡng một điểm sát khí mà đã cho rằng có khả năng dọa ta sợ hãi sao? Thế thì người cũng quá coi thường ta rồi. Hoàng Khải Phong thấp giọng nói. Địch sư huynh, người nói hắn hiện tại muốn ra ngoài, có phải là có âm mưu gì hay không? Địch Phong liếc mắt nhìn đối phương một cái. Âm mưu cái đại gia người, người đúng là một tên tiểu nhân âm hiểm, nhìn ai cũng đều cảm thấy người ta có âm mưu. Người ta quang minh chính đại để ẩn dưỡng thần văn, đi giờ nào chúng ta cũng đã biết, và lại hắn còn chẳng biết gì về địa phương kia. Chỉ là lầm thời tới sở nhiệm vụ mới được nghe người mách bảo. Thế này mà cũng có âm mưu. Đầu óc người bị nước tràn vào à? Không thèm để ý tới đối phương. Sau khi Trịnh Ngọc Minh rời đi, thế hệ này Địch Phong gã vì tồn, không cần thiết phải phản ứng lại Hoàng Khải Phong. Đêm khuya, Nguyên Thần sở nghiên cứu, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong phòng tài liệu, mấy người Ngô Làm, Ngô Gia, Hồ Thu Sinh đều đang bận rộn lấy từng quyển lại từng quyển tư liệu để tra xét. Tuy rằng vô cùng bận rộn, thế nhưng ai cũng cực kỳ phấn khởi. Cùng tụ lại một chỗ với những người cùng chung chí hướng để phấn đấu làm nên sự nghiệp vĩ đại là việc rất kích động lòng người. Tuy nói chỉ có một mình Ngô Làm, đại khái đã bị Tổ Vũ tẩy não, lúc nào cũng bừng bừng ý chí chiến đấu. Thế nhưng mấy người còn lại cũng đều luôn tay luôn chân, không ngừng tra xét đủ loại tư liệu. Ta tìm ra một loại nữa rồi. Ngô Làm bỗng nhiên vui vẻ hô lên. Sư tỷ, nhớ kỹ, quyển này có nói thiền long tộc sinh ra đã là thiền quân, khai khiếu 144 cái, vạn thạch hợp khiếu ngắn thì nửa năm, lâu thì là một năm, có thể hợp 144 khiếu huyết nhanh như vậy thì khẳng định là có vấn đề. Ngô Già ngáp một cái, cúi xuống ghi chép. Trong lòng thật sự bội phục nhà đầu này, nhìn sách tới tận giờ này mà vẫn chưa thấy mệt sao? nàng đã mệt sắp chết rồi, thấy sách liền muốn ngủ. Thiền Long tộc, Ngô gia ghi lại, vừa ngáp vừa nói, đã tìm được 78 chủng tộc có khả năng tồn tại loại công pháp ấy. Mặt khác, nhân tộc bên này khả năng có 37 loại công pháp có tác dụng áp chế với bài xích khi hợp khiếu. Thế nhưng 18 chủng tộc mà người nói thì chúng ta không lấy được công pháp đối ứng của bọn chúng. Cái này vẫn phải nhờ Hồ sư đệ nghĩ biện pháp tìm xem. Hồ Thu Sinh gật đầu, tiếp tục liếc nhìn công pháp. Một bên Khư Mục bỗng nhiên nói, ta nhớ tới một sự kiện. Ngô gia, người ghi chép lại một thoáng. Trong quyển Vạn Giới Du Ký, ta từng thấy qua một cái thuyết pháp như thế này. Vạn vật trời sinh đều là một khiếu, hậu thiên dựng dục dẫn đến khiếu huyệt tách rời, cuối cùng làm cho vạn tộc đều phải theo đuổi việc hợp khiếu. Nhật nguyệt thành một khiếu, vô địch thành một khiếu. Gã nói rất nhiều, cuối cùng tổng kết lại, bởi vì vốn dĩ các khiếu huyệt của con người từng là một thể, cuối cùng bị cưỡng ép tách rời, cho nên về bản chất cũng giống như nam châm, tách ra xong thì sẽ trở nên bài xích lẫn nhau. Cái này được gọi là nguyên lý bài xích. Ngô gia cấp tốc ghi chép lại, sau đó nhíu mày hỏi, vậy trong đó có nói cách giải quyết như thế nào để triệt tiêu cái lức đẩy ấy không? Lửa Khương Mục nói rất có đạo lý. Đương nhiên, trước mắt thì tất cả những thứ này đều không xác định chắc chắn được. Trời sinh một khiếu sao? Mọi người chưa có ai từng trải nghiệm hay may mắn được chứng kiến thấy, cũng không có ai từng đưa ra thuyết pháp này. Dù cho có người thuận miệng nhắc tới thì đại khái cũng chỉ là vì tình cờ đọc được những giả thuyết trong bản, trong các bản du ký Khương Mục hay xem mà thôi. Khương Mục suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Ta không nhớ kỹ lắm nội dung bản du ký đó, thế nhưng hẳn là... Để ta ngẫm lại. À phải rồi, đối phương có suy luận như này. Nếu đã phá toái thành nhiều khí huyết bài xích lẫn nhau như vậy, tạo thành chính phản lưỡng cực, cùng cực bài xích nhau, vậy thì chỉ cần tìm hai cực đối ứng liên quan với nhau là được. Có ý tứ gì? Ngô già nghe không hiểu. Hết tập 110. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.